Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Sửu Nô Nhi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì thần chủ lại là con gái. Hơn nữa hình như có mối liên hệ gì đó với Phương Hành. Không những không giết hắn ngay từ đầu mà còn cứu hắn khỏi những cái tên lánh đời của Thiên Nguyên muốn cướp đi cơ duyên. Tuy nhiên đã dọa cho thần vật bỏ chạy rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thân phận của Phương Hành là gì và thân phận của thần chủ là gì. Đến giờ mà ngươi vẫn còn trốn tránh ta sao? Đột nhiên ánh mắt mềm mại nhìn Phương Hành của thần chủ lại trở nên cay nghiệt đến cực điểm, sát khí lẫm nhiên, áp lực như thiên địa đó khiến Phương Hành sởn cả gai ốc, vội vàng lui về phía sau. Người nhu nhược, người bạc tình, bạc nghĩa quá, người nhẫn tâm, sao lại nữa phản bội ta? Thần chủ từng bước ép tới, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành có hận ý khó mà miêu tả thành lời. Ta có lừa ngươi một đoạn thời gian, nhưng không cần phải nói một cách nghiêm trọng như vậy chứ. Phương Hành từng bước lui về phía sau, ánh mắt giống như thấy quỷ. Ta đã sớm biết ngươi còn đó, nhưng lại không muốn nói ra, chính là chờ ngươi tự mình gặp ta. Nhưng ngươi lại không làm như vậy. Hơn nữa cho dù đến khoảnh khắc cuối cùng, ngươi cũng không có ý muốn giúp ta. Hiện giờ ta đã tự mình tới gặp ngươi, ngươi còn trốn ta sao? Thần chủ dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Phương Hành, vẫn từng bước ép sát tới. Xong rồi, nữ nhân này điên rồi à? Phương Hành âm thầm kêu khổ, trong lòng cảm thấy rất khủng hoảng. Những lời nói này của thần chủ hắn hoàn toàn nghe không có hiểu. Mình không phải chỉ lừa nàng ta có một đoạn thời gian ngắn thôi sao? Sao cứ nói giống như là mình từng ngủ với nàng ta vậy? Ngươi là hạng vong ân phụ nghĩa. Có phải là nếu ta không đến, nếu ta không vạch trần, thì người vĩnh viễn cũng không gặp ta phải không? Âm thanh cuối cùng của thần chủ giống như tiếng sấm vậy, chấn động cả hư không, lửa giận ngập trời, giống như núi lửa phun trào khó có thể áp chế. Hoặc như là một nữ nhân đã đau khổ đến cực điểm, phát ra tiếng gào thét từ trong đáy lòng, không ngờ trực tiếp bước tới trước người Phương Hành, hung hăng giơ tay lên, sau đó đánh xuống Phương Hành. Vào trong nháy mắt này, tim của Phương Hành như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một thân pháp lực và thần thông toàn bộ vận chuyển, hóa thành uy thế ngập trời để mà chống đỡ về phía trước. Nhưng mà vô dụng, tất cả chống đỡ của hắn ở dưới trưởng của thần chủ đều lộ ra vẻ yếu ớt. Không nghi ngờ gì nữa, một trưởng này đánh tới mặt, Phương Hành lập tức chính là kết cục nhục thân tàn nát, chết không toàn thây. Chắc là thần hồn cũng bị đánh cho hồn phi phách tán, từ nay về sau vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Phương Hành âm thầm kêu khổ trong lòng, nhưng lại không thể không tiếp nhận cái loại vận mệnh bi thảm này. Chỉ là trong lòng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ, không biết thần chủ rốt cuộc là làm sao, đột nhiên lại hạ sát thủ với mình. Trời ạ, chẳng lẽ mình thực sự đã chọc cho nàng ta phát điên rồi sao? Có điều một trưởng này của thần chủ cuối cùng vẫn không đánh xuống. Khi một trưởng vỡ tới đầu Phương Hành, bỗng nhiên có âm thanh nặng nề vang lên. Ai, Sửu Nô Nhi, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Và một thoáng âm thanh đó vang lên, bàn tay của thần chủ đột nhiên dừng lại trên đỉnh đầu Phương Hành, mà vẻ mặt của nàng ta vào một thoáng này cũng trở nên phức tạp tới cực điểm, tràn đầy vẻ ủy khuất. Đường đường là thần chủ uy lực vô tận, không ngờ vào lúc này lại biểu hiện ra vẻ mặt rất ủy khuất. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai đang nói chuyện vậy? Phương Hành cũng chấn kinh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh được ý thức đó là âm thanh của ai. Sau đó hắn càng chấn kinh hơn, bởi vì bên trong thức giới của hắn đang có một khu vực sương mù mà hắn không thể khống chế. Vào lúc này ở nơi sâu nhất trong khu vực sương mù đó, tồn tại đã ngủ say rất lâu, lúc này đột nhiên chủ động bay ra, độn ra khỏi mi tâm của Phương Hành, sau đó hóa thành xương đen nồng đậm. Xương đen biến ảo, không ngờ lại có một thân hình từ bên trong đi ra. Phương Hành vừa thấy lập tức ngây người, đó là một nam tử mặc một kiện cổ bào đầy phù văn, tuổi tác khoảng chừng hơn 30, ngũ quan văn nhã, nhưng hai mắt dài nhỏ, có một loại khí chất tà mị, ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trên mặt của thần chủ. Trong các nam tử mà Phương Hành đã gặp trên đời, nếu như luận về vẻ ngoài, thì chỉ có Thập Nhất Thúc Bạch Thiên Trượng và Thần Tú là có thể so sánh với hắn. Thập Nhất Thúc thì khí chất xuất trần phiêu phiêu như là tiên, Thần Tú thì thuấn mỹ vô song, khí chất siêu trần thoát tục. Mà người này ngược lại với Thập Nhất Thúc và Thần Tú, rõ ràng là có một khuôn mặt hại nước hại dân, nhưng thỉnh thoảng lại lộ vẻ tà ý, khiến cho người ta kinh hãi. Mà quan trọng hơn, người này rõ ràng chính là Phương Hành lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng lại biết hắn là sai, Ma Tổ. Ma Tổ truyền thụ cho mình ma kiếm chi đạo, kiếm linh ẩn thân trong đại hắc kiếm, không ngờ vào lúc này lại xuất hiện. Thằng ôn này trước kia đã từng hiện thân, chỉ là trước giờ đều bị ma khí bao phủ, đen xì xì, ngay cả thân hình cũng nhìn không rõ. nhưng lúc này không ngờ lại hiển lộ chân thân, tuy rằng vẫn là một khối ảo tượng, nhưng đã là bộ dạng lúc sinh tiền của hắn. Cứ như vậy hiển lộ ra trong hư không, phong thái tuyệt thế, nhẹ nhàng đi tới trước mặt thần chủ, khóe miệng nhếch lên, nụ cười khuynh thành. Cười gì mà thật ghê tởm, Phương Hành nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Người cuối cùng cũng chịu hiện thân gặp ta rồi sao? Mà khi thần chủ nhìn thấy nam tử này, cả người giống như run rẩy, ánh mắt đau khổ, ai oán hỏi. Sửu Nô Nhi, ta không một ngày nào là không muốn gặp ngươi, chỉ là... Ma tổ cúi đầu thở dài, âm thanh lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đừng nói nữa. Thần chủ bỗng nhiên cắt ngang lời hắn, hai mắt bình tĩnh nhìn hắn, mặt đầy ủy khuất, ai oán khó nén. Tay nàng kẽ động giống như muốn vươn tay chạm vào nam tử trước mắt, nhưng cuối cùng vẫn rụt lại, không ngờ ôm ngực ngồi xuống cúi thấp đầu, cất tiếng nức nở, giống như một bé gái mồ côi bất lực. Mẹ nó, thần chủ không ngờ lại biết khóc. Phương Hành trợn trừng mắt lên, lờ mờ ánh mắt sáng lên, cho tới lúc này hắn phát hiện ra một chút manh mối. Tiền sư nói chứ, thì ra là ma tổ. Nhưng lời vừa rồi thần chủ căn bản không phải nói cho mình nghe, mà là nói cho ma tổ đang ẩn thân trong thức giới của mình nghe. Hơn nữa nghe khẩu khí của thần chủ thì căn bản đã sớm biết hắn ẩn thân trong khu vực sương mù của thức giới, chỉ là không nói toạc ra mà thôi. Chẳng trách nữ nhân này trước kia vẫn luôn khoan hồng độ lượng với mình, mà lão vương bắt đản ma tổ này cũng thật là thú vị. Từ sau khi thần tộc hàng lâm, hắn đã nói là mình có một cường địch, vì giữ mạng cho nên mới lâm vào ngủ say, không lộ ra một tia khí tức nào. Cho rằng cường địch của hắn nhiều nhất chỉ là một vị thần vương, ai ngờ lại là thần chủ. Hơn nữa đây đâu phải là chạy trốn cường địch, rõ ràng là trốn tình nhân mới đúng chứ. Ai? Nam tử Tuấn Mỹ tất nhiên biết mình nên đi an ủi thần chủ một chút, nhưng thân thể chỉ là một khối ảo ảnh, không biết nghĩ như thế nào. Đột nhiên quay đầu nhìn Phương Hành một cái, cả người Phương Hành đột nhiên cứng lại, sau đó nhục thân không chịu sự khống chế của mình, không ngờ như một con rối gỗ bước ra, nhẹ giơ tay lên đặt lên đầu của thần chủ. Mẹ nó, ta đang sờ đầu thần chủ giống như xoa đầu con chó vậy. Trong lòng Phương Hành điên cuồng hét lên, cảm giác cái tay này của mình xong rồi, chắc là lát nữa sẽ bị chém rụng. Đây chính là thần chủ a. Thần chủ thần uy cái thế, uy chấn thiên nguyên, đứng đầu tam thiên thần tộc, mình không ngờ lại đi sờ đầu nàng ta. Lão vương bắt đản ma tổ này, bản thân ngươi không có tay, cũng không thể mượn dùng tay của ta như vậy chứ. Vạn nhất nữ nhân này tức giận thì phải làm sao? Tay của Phương Hành đặt lên đầu thần chủ, tiếng nức nở của nàng liền nhỏ đi, thân thể cũng run lên. Nàng ta run, Phương Hành cũng run, sợ đến là hồn phi phách tán. Sửu Nô Nhi, đừng khóc, ngươi vốn là sửu nha đầu, khóc lên lại càng không dễ nhìn. Khi đang âm thầm chửi ma tổ trong lòng, thân niệm tỏa ra chấn động hư không, âm thanh của ma tổ lại vang lên, trong lời nói mang theo vẻ trêu tức, dọa cho Phương Hành đái hết cả da quần. Thầm nghĩ không ngờ lại dám ở trước mặt nói thần chủ là sửu nha đầu, vạn nhất người ta tức lên giết chết ngươi thì làm sao? Cái tên vương bát đản này đừng có làm ảnh hưởng tới ta. Ta vốn là sửu nha đầu, tỳ nữ thân phận tùy tiện bên cạnh tiên vương. Khiến Phương Hành yên tâm là thần chủ lại hoàn toàn không hề có ý tức giận, không ngờ lại nức nở nói ra. Nhưng ngươi là đệ cửu thiên kiếm ma cao cao tại thượng, dám khiêu khích uy nghiêm của tiên vương. Lúc trước ở thiên ngoại thiên đụng phải ta, việc gì phải trêu chọc ta? Nếu đã trêu chọc ta thì việc gì phải lúc họ bức ép bỏ ta mà đi? Ngươi cho dù bỏ ta mà đi, ta kỳ thật cũng không để ý. Ta biết ngươi có chỗ khó xử của ngươi, trong miệng nói muốn giết ngươi, nhưng thực sự có thể giết ngươi được sao? Chỉ là vì sao ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy, trốn một cái nhiều năm như thế mà không gặp ta? Cho dù là về sau biết ta tới, ngươi vẫn trốn không gặp. Ta nghĩ ngươi thực sự là đến để giết ta. Ma tổ thấp giọng thì thầm một câu, sau đó thở dài. Ngươi hiện tại không còn là tiểu nha đầu phụng dưỡng bên cạnh tiên vương, ngay cả nói cũng không dám nói kia nữa. Hiện giờ ngươi đã mạnh hơn ta rất nhiều, đã là thần chủ thống lĩnh tam thiên thần tộc, mà ta hiện tại... Không, thần chủ thần tộc gì đều là giả, ta không thèm để ý. Thần chủ nghe vậy ngẩng đầu lên, trên mắt lộ vẻ quật cường. Tất cả những gì ta làm đều là để chúng ta có đủ lực lượng đối kháng với tiên vương, đối kháng với đại tiên giới. Ta muốn giết hết toàn bộ những người muốn ngăn cản chúng ta. Nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Ta chỉ muốn làm sửu nô nhi bên cạnh ngươi. Tiếng nỉ non của thần chủ lại khiến ma tổ và Phương Hành đồng thời trầm mặc. Phương Hành thì là hưng phấn, không ngờ dưới tình huống tự biết hẳn phải chết lại nghe thấy một chuyện bát quái lớn như vậy của ma tổ. Thích nhất chính là nghe những chuyện nhà này. Nhất là hai người này còn không phải là người ngoài, một người là ma tổ cả ngày giả thần giả quỷ cho tới hôm nay mới lộ ra hình dáng, một người thì là đại thần chủ uy chấn thiên nguyên, ngự trên Tam Thiên Thần Tộc. Thân phận này, thực lực này của thần chủ thực sự có thể nói là đã đứng đầu. Nhưng ai có thể ngờ rằng nàng ta ở trước ma tổ không ngờ lại có bộ dạng nhu thuận như một con mèo nhỏ. Chỉ là trong lòng hắn còn có chút nghi vấn. Thần chủ này nói mình là nàng ta nuôi lớn là có ý gì đây? Ai, cái này nói dễ hơn làm. Ma tổ tựa hồ cho tới lúc này mới hiểu được dụng ý nào đó của thần chủ. Sau khi ngây người ra một lúc lại khẽ thở dài cười khổ. Xỉu nô nhi, ngươi nghĩ việc này quá đơn giản rồi. Nếu chỉ dựa vào lực lượng Tam Thiên Thần Tộc này mà có thể phá hủy được Vĩnh Hằng Tiên Cung, vậy thì các thánh đường cũng sẽ không phải tốn nhiều tâm huyết như vậy để bày ra kế lớn lật đổ tất cả như vậy. Ta biết. Thần chủ nghe thấy những lời này đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kiên định dị thường, thậm chí là kiên định tới đáng sợ, đã đạt tới một trình độ điên cuồng. Ta cũng biết chỉ dựa vào lực lượng của Tam Thiên Thần Tộc mà muốn chống đối với Vĩnh Hằng Tiên Cung căn bản chính là tự tìm đường chết. Cho nên ta tới Thiên Nguyên, trên đời này còn có người có thể cùng đối kháng với Vĩnh Hằng Tiên Cung, đại khái cũng chỉ có Tiên Nhân Vương đã vẫn lạc. Ta muốn làm rõ người của các thánh đường rốt cuộc nghĩ gì, kế hoạch của họ rốt cuộc là gì, sau đó đoạt lấy để sử dụng. Ai, người thật đúng là. Ma tổ lộ vẻ bất đắc dĩ vô cùng, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài. Sao, người chê ta không biết tự lượng sức mình à? Âm thanh của thần chủ đột nhiên trở nên lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn nộ, cơ hồ cố nén lửa giận lạnh giọng quát. Người chẳng lẽ đã quên bọn họ đã từng làm gì với chúng ta sao? Người chẳng lẽ đã quên bọn họ đối đãi với chúng ta thế nào rồi sao? Người phải biết rằng năm đó sau khi ta liều mạng bảo hộ ngươi và Oa Nhi trốn khỏi Thượng Thanh Thiên bị bọn họ bắt được phải chịu tra tấn như thế nào? Thù lớn như vậy sao chúng ta có thể không báo? Nếu không tích lũy lực lượng của mình, sớm muộn gì cũng lại có một ngày như vậy. Lửa giận này được phát tác, uy thế trên người thần chủ đột nhiên dâng trào, dẫn động một phiên thiên tượng. Ngay cả ma tổ lúc này cũng ngậm miệng không dám nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta. Cố sự rất nhiều à? Phương Hành càng nghe bát quái càng phấn chấn, hai mắt sáng lên, lửa bát quái cháy lên hừng hực trong lòng. Xem ra lần đó ta đi, người bị bắt về đã chịu không ít khổ sở. Ma tổ trầm mặc một lát kẽ thở dài, vẻ mặt dường như có chút áy náy. Không sao. Thần chủ dường như bởi vì sự áy náy của ma tổ mà trở nên khẩn trương, vội vàng giải thích. Lúc ấy là ta tự nguyện ở lại ngăn cản bọn họ, trong lòng chỉ mong ngươi và Oa Nhi có thể an toàn đào tẩu. Về sau lại nhìn thấy các người chạy đi, tuyệt không thương tâm. Thật đó, ngược lại còn cảm thấy vô cùng may mắn. Nói tới đây tựa hồ là để di rời vấn đề, ánh mắt nhìn sang Phương Hành, quan sát từ trên xuống dưới mà thở dài. Đây là chuyển thế của Oa Nhi à? Ai, so với trước kia thì xấu hơn rất nhiều, có điều vẫn rất đáng yêu. Ý gì đây? Một câu này khiến Phương Hành ngây ra, tuy không thể nói được nhưng mắt hắn trợn ngược lên. Xấu với không xấu cái gì? Phương Hành không hiểu ý của nàng ta, nhưng vừa nghe thấy chữ xấu thì liền tức giận. Ngay cả ma tổ dường như cũng có chút sững sờ, sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phương Hành. Hắn... Ma tổ dường như muốn giải thích nhưng lại do dự, bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời hắn. Ta từ lần đầu nhìn thấy tiểu quỷ này liền cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Cặp mắt ấy thật sự là giống Oa Nhi như đúc, cũng to gan lớn mật, không biết sợ là gì. Sau đó ta lại từ trên người hắn cảm ứng được khí tức của ngươi, nào có thể ngờ rằng... Xong rồi. Ma tổ ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Hành ở bên cạnh. Lần này thì phiền to rồi. Phương Hành đột nhiên nhìn thấy tay của ma tổ vươn về phía mình, còn chưa kịp nói gì liền cảm thấy trước mắt tối sầm, không ngờ bị hắn kéo vào trong thức giới. Có điều vừa tới nơi đây hắn lấy lại được tự do, nhìn về phía ma tổ trước mặt mà kinh hô. Người giỏi thật đó, thần chủ không ngờ lại là nhân tình của ngươi. Ngươi thì biết cái gì, lúc này chúng ta phiền phức to rồi. Ma tổ lườm Phương Hành sợ hãi nói. Cho dù là sâu trong thức giới, lúc hắn nói chuyện vẫn không nhịn được mà nhìn quanh, tựa hồ như sợ bị thần chủ nghe thấy. Phiền cái gì, sớm biết các ngươi có tầng quan hệ này, ta việc gì phải lăn lộn mệt mỏi như vậy chứ. Phương Hành lại có chút khó hiểu, tức giận vì ma tổ đã lừa mình. Lúc ban đầu lão vương bắt đản này lừa mình rằng hắn vì trốn cừu nhân mới ngủ say trong thức giới, nào ngờ rằng cừu nhân của hắn căn bản là tình nhân, hơn nữa ở trước mặt hắn còn ngoan như con mèo nhỏ. Nếu mình biết được tầng quan hệ này sớm thì việc gì phải khách khí với thần chủ, đã sớm dẫn ma tổ đi tìm thần chủ để nhận thân rồi, dù sao cũng là người trong nhà. Con nói người cũng không hiểu đâu, người đâu biết được rằng nữ nhân này chính là người điên. Giọng điệu của ma tổ lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí có chút kinh sợ, hoàn toàn khác với vẻ ngạo nghễ kia ở trước mặt thần chủ. Lão công của mình trốn tránh mình, không điên cũng không được. Vẻ mặt Phương Hành đầy khinh bỉ nhìn ma tổ. Hơn nữa nghe ý tứ đó thì ngươi còn từng vứt bỏ người ta. Được rồi, bớt xảm ngôn đi. Ta phân ra một dòng thần niệm chìm vào thức hải đối thoại với ngươi. Nếu để lâu nàng ta sẽ phát hiện. Ta và nữ nhân này thực sự không có gì cả. Nói thật thì cũng tính như là có. Trước kia quả thật là ta phạm tiện đi trêu chọc nàng ta. Có điều tình cảm đã hết, nàng ta căn bản cũng không phải là hiện tại mới điên. Nàng ta lúc ở đại tiên giới đã điên sẵn rồi. Ta cũng vì thế mà phát hiện nàng ta khi điên lên thì trở nên rất đáng sợ, cho nên mới mượn pháp chỉ của tiên vương để tách khỏi nàng ta. Chỉ là ai mà ngờ được nàng ta lại có bản sự lớn như vậy, không chỉ trốn thoát khỏi tiên vương, lại còn có tạo hóa hiện giờ và thực lực khủng bố như vậy. Ma tổ vội vàng nói, thoạt nhìn vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, người kể rõ ràng cho ta nghe. Phương Hành nổi lên lòng hiếu kỳ ngứa ngáy, hai mắt sáng rực nhìn ma tổ. Ta làm mẹ rồi có thời gian mà nói những chuyện này. Ma tổ nghe thế liền nổi cáu quát Phương Hành. Hiện tại vấn đề là chỗ ngươi. Ngươi có biết nàng ta tưởng ngươi là người khác hay không? Lúc trước khi chúng ta ở cùng nhau, đã từng thu dưỡng một con chó nhỏ, gọi nó là Oa Nhi. Huyết mạch của Niệm Nô Nhi có vấn đề, không thể động phòng, tất nhiên cũng không thể sinh ra tiểu hài tử. Liền coi con chó đó là nhi tử của mình, rất chi là yêu thương. Đối với nó còn tốt hơn là đối với ta. Nhưng lúc chúng ta chia tay, bị người ta đuổi giết, ta lúc ấy bị tiên nhân vương đả thương, nàng ta liền quyết tâm quay lại để chặn lại truy binh, đưa Oa Nhi cho ta. Muốn ta thề là nhất định phải dẫn nó trốn đi, giúp nó đầu thai chuyển thế làm người. Hả? Ngươi nói không thể động phòng là sao? Nàng ta là ngọc trời sinh. Oa, không ngờ ngươi lại câu thông với một người lưỡng tính. Dám chó, ngọc nữ không phải người lưỡng tính. Hơn nữa lúc mới quen, ta cũng đâu có tốc váy lên mà nhìn. Ta rất muốn biết đoạn thời gian đó ngươi sống như thế nào. Cái này không quan trọng, quan trọng là Oa Nhi kia chết bà nó rồi. Mẹ nó, giờ mới biết, không ngờ nàng ta vừa rồi nói ta trông còn đẹp không bằng con chó. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức giận dữ. Ngươi có thể lo chính sự trước có được không? Ma tổ cũng thực sự nghẹn lời vội vàng giáo huấn. Nàng ta từng nói vô số lần con chó kia chính là người chứng kiến tình nghĩa của ta và nàng ta. Chỉ cần nó còn sống thì chúng ta vĩnh viễn không chia lìa. Ta lúc trước trốn đi không dám gặp nàng, chính là bởi vì nếu để nàng biết con chó đó đã chết, nhất định sẽ nổi điên, nó không chừng sẽ thực sự giết ta. Với bộ dạng hiện tại của ta, ngay cả một ngụm ác khí của nàng ta cũng chịu không nổi. Có điều cũng may nàng ta còn tưởng rằng ngươi là chuyển thế của Oa Nhi. Theo ta thấy nàng ta hiện tại còn có thể giữ được lý trí cũng là do nguyên nhân này. Nàng ta cho rằng ta thực sự không vứt bỏ Oa Nhi kia. Vậy con chó đó rốt cuộc thế nào? Lúc trước ta trốn đi, bản thân lại trọng thương cần đồ bổ, cho nên đã nấu giả cầy nó ăn rồi. Ngươi đúng là chó má, ta không giúp được ngươi. Phương Hành trực tiếp trợn mắt khinh thường ma tổ. Ma tổ cười lạnh. Ngươi đây không phải là giúp ta. Nàng ta hiện tại vì coi ngươi là chuyển thế của Oa Nhi cho nên mới tha thứ cho ngươi và chịu đựng ta. Nhưng nếu nàng ta biết được chân tướng, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể sống được hay sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm gì? Đại sự liên quan tới tính mạng, Phương Hành không thể không nghiêm túc. Ý tứ của ta là nếu nàng đã tưởng nhầm ngươi là Oa Nhi, vậy thì dứt khoát. Ma tổ còn chưa nói hết, Phương Hành đã trực tiếp nổi giận. Lão Vương bắt đản, ngươi muốn ta giả mạo thành một con chó. Ma tổ liền bất đắc dĩ nói, không có biện pháp. Mặc kệ, đánh chết ta cũng không làm. Làm việc này mà truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa. Phương Hành tức giận bất bình hung hăng lườm ma tổ. Ai, vậy thì tùy ngươi. Thở dài một hơi lão nói, dù sao ngươi cũng biết nếu bị nàng ta phát hiện chân tướng, chắc chắn dưới cơn thịnh nộ, người giết đầu tiên chính là ngươi, sau đó thì ta cũng không thoát được. Nhưng nếu ngươi giả mạo thì sao, nàng ta sẽ coi ngươi đối đãi như là nhi tử thân sinh vậy. Không nói đến việc nàng ta hiện giờ là người đứng đầu của Tam Thiên Thần Tộc, quyền thế ngập trời, chỉ riêng thiên công truyền thừa của nàng ta trong lúc vô ý được kế thừa thôi, vậy thì cũng có thể là tu hành tới thần thông cảnh giới tiên nhân vương. Dù sao, ta cũng đã nói hết rồi, ngươi cứ xem mà làm. Phương Hành trầm mặc, thân ảnh ma tổ cũng trở nên mờ nhạt, tình cảnh chung quanh biến hóa. Phương Hành cũng từ trong thức hải chui ra ngẩng đầu nhìn, thân chủ và ma tổ đang ở trước người. Cũng không biết trong khoảng thời gian ở thức hải này ma tổ đã nói gì với nàng ta, mà thần chủ mắt đầy nhu hòa nhìn mình. Mà vừa nhìn thấy bộ dạng, vẻ mặt đầy cổ vũ của ma tổ, Phương Hành liền biết lão vương bắt đản này muốn mình phải làm gì rồi. Mẹ nó, vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ, ta là loại người này sao? Phương Hành lườm ma tổ một cái trong lòng thầm chửi, sau đó quật cường ngẩng đầu lên. Mẹ! Khi nhìn về phía thần chủ, hắn bỗng nhiên tươi cười đầy mặt, thân thiết gọi một câu, rồi tiến lên ôm lấy eo của nàng ta. Một tiếng mẹ này gọi cho ma tổ hỗn độn trong gió, còn thần chủ thì ngây người ra. Nhất là bị Phương Hành thân thiết ôm lấy eo, lại rõ ràng hơi run lên. Phương Hành thì cảm thấy chẳng thú vị. Hắn biết yêu của con gái rất là mềm, nhưng thần chủ này thì lại cứng ngắc. Dù sao nhục thân hiện giờ của nàng được đúc ra từ ngọc, cho dù theo thời gian hàng lâm, càng lúc càng trở nên sinh động và linh hoạt hơn, nhưng không thể thay đổi về mặt bản chất. Có điều tuy run rẩy một chút, theo bản năng muốn kháng cự, nhưng sau một thoáng vẫn không có hất tay Phương Hành ra, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Hảo hài tử, người đúng là khiến người ta yêu thương. Thần chủ thấp giọng than giơ tay lên như muốn xoa đầu Phương Hành, mà Phương Hành vừa thấy vậy trực tiếp dí đầu tới, nhưng thần chủ lại cúi đầu thở dài mà không vuốt ve. Khục. Ma tổ cuối cùng lên tiếng, tuy chỉ là thần hồn nhưng cũng nhẹ hò một tiếng thấp giọng nói với thần chủ. Sửu Nô Nhi, bất kể như thế nào, ta và Oa Nhi cũng đã gặp lại ngươi, đây không phải là tâm nguyện lúc trước của ngươi sau, ngươi việc gì phải cố chấp như vậy nữa, không bằng thu tay lại đi, trước tiên tìm một chỗ ẩn cư ngoan ngoãn chờ ta, trong lòng ta đã có kế hoạch của mình, đợi... Thần chủ nhẹ nhàng quay đầu nhìn hắn một cái, âm thanh có chút thất vọng. Vừa gặp ta mà ngươi lại muốn đi sao? Ma tổ đột nhiên không nói tiếp được nữa, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Kỳ quân, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Kỳ thật ta vẫn luôn biết mình muốn gì và cũng biết mình đang làm gì. Thần chủ nói tiếp. Năm đó ta bị Vân Hoàng Tiên Vương bắt về, tuy rằng chịu trách phạt nhưng cũng nhờ họa gặp duyên. Vừa hay có được truyền thừa của một vị thiên nữ đã mất, lại thờ dịp đại tiên giới gặp phải hạo kiếp mà trốn ra khỏi thành của Vân Hoàng Tiên Vương. Khổ tu nhiều năm mới có thành tích như hiện giờ. Nhưng ta tự biết thực lực của chúng ta so với Vân Hoàng Tiên Vương vẫn còn kém quá xa. Chúng ta trước kia ở trước mắt hắn không có năng lực tự bảo vệ mình, hiện giờ chỉ sợ lại càng không được. Hiện tại chúng ta nếu muốn vĩnh viễn ở bên nhau thì phải mạo hiểm, nhất định phải táng diệt Vĩnh Hằng Tiên Cung, cho nên chuyện này ngươi không cần phải khuyên ta. Ạch. Ma tổ bộ dạng xấu hổ hiển nhiên đang vắt óc nghĩ cách để khuyên thần chủ hồi tâm chuyển ý. Trước kia đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến phiên ta bảo hộ ngươi, được chứ? Vẻ mặt ma tổ càng trở nên xấu hổ. Lão già này phải bám váy đàn bà rồi. Phương Hành ở bên cạnh thấy vậy lại mừng rỡ, cố nén đứng nghe thần chủ và ma tổ ôn lại tình cũ, có điều không nhịn được bao lâu liền mở miệng. À, cái này, mẹ, các người để lát nữa hay ôn chuyện tình xưa nghĩa cũ có được không? Hiện giờ chúng ta vất vả lắm mới gặp lại nhau, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà ta muốn nói nhất là... Thần chủ và ma tổ đều nhìn về phía hắn. Phương Hành lập tức lộ ra bộ dáng đau xót thở dài. Con đường tu hành khó khăn đều là tại không có pháp môn tu hành tốt. Ma tổ nháy mắt trợn tròn, tiểu vương bát đản này lại nhịn không được mà muốn đòi hỏi lợi ích. Ta thấy trên người ngươi cũng không thiếu pháp môn lợi hại, đều có khả năng thông thiên triệt địa. Ta mặc dù ở Vân Hoang Tiên Thành tu hành một số thần thông, nhưng luận về đạo tu hành thì sợ là cũng không mạnh hơn pháp môn trên người ngươi. Thần thông thì có thể chuyển cho ngươi mấy đạo. Thần chủ giống như không hề để ý, quan sát Phương Hành mấy lần rồi mở miệng. Thiên công vừa rồi ngươi nói à? Phương Hành ngẩng đầu lên, bộ dáng lờ đãng đề xuất. Thần chủ hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng cười nói. Ngươi là hài tử của ta, ta biết cái gì tất nhiên đều sẽ dạy cho ngươi. Có điều thiên công cái môn này thì ngươi không học được, bởi vì tu hành thiên công này cần có một loại thể chất đặc biệt. Phương Hành nghe vậy liền ngẩn ra, thể chất gì? Thần chủ đỏ ửng mặt không nói tiếp. Phương Hành nhìn bộ dạng này của nàng ta lập tức ngây ngốc, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lúc vừa rồi khi mà ma tổ kêu khổ với hắn có nói qua, thần chủ chính là ngọc chất trời sinh, đó là một loại huyết mạch hiếm thấy ở cả tam thập tam thiên, nhục thân đặc thù, không thể động phòng, không thể gạch ngói, cũng không thể đẻ con. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng ta đang ám chỉ là loại huyết mạch này sao? Vừa nghĩ tới đây hắn cảm thấy run lên, thầm nghĩ này thiên công không thể học được. Hắn lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Nhưng mà lão nhân gia ngài quyền thế ngập trời, thống ngự tam thiên thần tộc. Ma tổ lúc này mắt đã trừng lớn như chuông đồng, trừng cháo quá rồi. Đây là muốn có chủ ý với quyền thế của thần chủ sao? Đừng nói ngươi căn bản là giả mạo, cho dù là thật thì cũng không thể vừa gặp mặt đã đòi hỏi như vậy có được hay không? Thần chủ rõ ràng cũng ngẩn ra, có điều lại không tức giận, ngược lại còn bật cười. Ta là thần chủ, mà ngươi là hải nhi của ta, tương lai vị trí thần chủ này cũng là của ngươi. Chỉ có điều hiện tại ta giữ họ lại còn có tác dụng. Không thể cho ngươi được, phong cho ngươi làm thái tử là được rồi. Như vậy trong tam thiên thần tộc, ngươi chỉ dưới một mình ta, ai dám khinh thường ngươi nữa. Chuyện tương lai còn nói cái rắm, trong lòng Phương Hành bất mãn thầm nói, ngẩng đầu lườm ma tổ một cái. Ma tổ trong lòng đã chửi má nó, thầm nghĩ ngươi đòi hỏi người ta, bị người ta cự tuyệt lại đi bất mãn với ta là sao. Không ngờ Phương Hành lúc này đang thầm mắng trong lòng. Ngay cả mẹ cũng đã gọi rồi, mà chả cho cái con mẹ gì cả, đúng là lỗ vốn mà. Trải qua mấy câu nói đó cũng đã xác định được chuyện đơn giản như mình nghĩ, xem ra mình rốt cuộc không phải con thân sinh của thần chủ. Lợi ích cho là không lớn. Nếu nói về mấy đạo thần thông của Vân Hoang Thành, thì hắn cũng không để vào trong mắt. Dù sao tu hành làm gốc, thần thông chỉ là ngọn, mà mình kỳ thật không thiếu những thủ đoạn để đấu pháp, chỉ là tu vi cảnh giới mới là căn bản. Về phần vị trí thái tử thần đình, không nói đến việc thật giả, mình lấy được cũng chả để làm gì, còn bị người ta kiểm chế, không được tiêu giao tự tại. Hơn nữa chuyện thần chủ muốn làm thực sự rất nguy hiểm nha, xem đã dọa cho ma tổ thành cái dạng gì thế kia. Vạn nhất mình nhận vị trí thái tử này, tương lai chỉ sợ cũng không thoát liên lụy, chẳng thà ngay từ đầu phân rõ giới hạn còn hơn. Thôi, trước tiên cứ kiếm cái gì có tính thực tế một chút. Trong lòng quyết định chủ ý, hắn liền cười tươi, thậm chí nhiệt tình rào rạt ôm eo của thần chủ mà nói. Chuyện thái tử để sau rồi ấy nói, có điều ta hiện tại xin người giúp hai việc, ngươi có thể đáp ứng ta không? À, nếu ta làm được sẽ không từ chối. Thần chủ nhìn Phương Hành bộ dạng ôn nhu, ma tổ cũng nhìn Phương Hành nhưng mà mặt mày nhăn nhó như là bị táo bón vậy. Da mặt của thằng ôn này cũng quá dày đi, tuyệt đối nằm trong khả năng của người, hơn nữa còn là chuyện liên quan trọng đại. Vẻ mặt của Phương Hành trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, chuyện thứ nhất chính là tiểu tiên giới, đám vương bắt đản đó không phải là thứ tốt, bọn họ có dạ tâm rất lớn. Người không biết đâu, bọn đó âm thầm chắp vá một bộ thiên công có tên là Vong Tỉnh Thiên Công, nghe nói uy lực vô cùng đáng sợ, nếu luyện thành chỉ sợ là đủ uy hiếp đến ngươi. Càng đáng giận là bọn họ tìm rất nhiều nữ tử có thiên tư hơn người để tu luyện môn thiên công này, trong đó có không ít người quen của ta. Người xem, chuyện Vong Tỉnh Thiên Công kỳ thực ta đã biết. Thần chủ nghe vậy nhíu mày, sau đó nói, thiên công đó không thể tu luyện thành, chỉ là một đám si nhân mà thôi, ta mặc kệ bọn chúng. Nếu người bất mãn thì cầm thần chỉ của ta bắt họ giao ra pháp điển, cũng cứu bằng hữu của ngươi ra. Có điều hiện giờ chính là lúc thời buổi rối ren, ta vẫn chưa hoàn toàn thu phục được tiểu tiên giới, phân tán ở trong hoàn vũ. Hiện tại 12 tiểu tiên giới đó nếu sẵn sàng góp sức cho ta, thì cũng không thể làm quá mức. Tính mạng của mấy lão bất tử đó tạm thời giữ lại cho họ mấy ngày. Nếu ngươi trong lòng khó chịu, đợi cho ngày sau đại sự thành rồi, thì cứ tùy ý xử lý bọn họ mà chút giận. Như vậy cũng được. Phương Hành cảm thấy không thỏa mãn lắm, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng trước, lập tức lại nói. Chuyện còn lại nghiêm trọng hơn, ngươi có biết Thương Lan Hải hay không? Nơi đó đã sớm không phải là do Long Quân làm chủ, hiện tại là một tên yêu ma gọi là Cửu Đầu Trùng đang tác oai tác quái. Hắn không phải là người tốt, khẳng định không có trung thành với ngươi. Hơn nữa hắn hiện tại bắt tức phụ của ta không trả, đó chính là con dâu của ngươi đó. Ngươi nói xem, chúng ta nên chém tên vương bắt đản này thành 3 đoạn hay là 27 đoạn, ta đều nghe ngươi tất. Cửu Đầu Trùng. Thần chủ nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó ánh mắt có chút sâu xa thở dài. Vậy thì ngươi phải mau một chút. Phương Hành liền nói, vì sao? Thần chủ nhẹ nhàng đáp, nếu như ta đoán không lầm thì nó chắc chắn rất nhanh sẽ lên đường. Phương Hành liền có chút khó hiểu, ta không có đưa hắn đi thì hắn làm đi làm sao được. Thần chủ nhìn ma tổ lại nhìn Phương Hành, hơi trầm xuống một chút rồi vẫn nói, phi thăng tiên lộ. Bốn chữ ấy khiến ma tổ và Phương Hành đồng thời ngây người kinh hãi. Bốn chữ tiên lộ phi thăng đối với bất kỳ người tu hành nào nói thì đều không xa lạ gì, thậm chí quả thực là một giấc mộng trung cực bọn họ theo đuổi. Người nào nước nào gọi là vào con đường tu hành mà không muốn có một ngày có thể vượt qua cửu kiếp, bạch nhật phi thăng. Chỉ là thông thiên chi lộ sớm bị chặt đứt, đi đâu mà phi thăng, có mà phi đầu vào tường. Nghĩ tới đám tu sĩ lánh đời vừa rồi bị thần chủ giết chết, vẫn là đang đợi phi thăng tiên lộ quay trở lại. Nhưng bọn họ, khổ tu ngàn vạn năm, cũng chỉ thấy được một cái bóng dáng của phi thăng tiên lộ. Dù là cây cầu đá dẫn tiên đó cũng hoàn toàn bị phong thần bảng khống chế, sớm đã không biết chạy đi đằng nào. Ngay cả thần chủ cũng không làm gì được. Vậy thì Cửu Đầu Trùng lấy đâu ra bản sự để mà... Cửu Đầu Trùng đó là hạng người có đại nghị lực, ngay cả ta cũng rất kiêng kỵ. Giống như minh bạch sự khiếp sợ trong lòng đám người Phương Hành, thần chủ giải thích. Mà hắn hiện giờ đi cũng không phải phi thăng tiên lộ của đạo gia, mà là cổ lộ do Long tộc lưu lại. Thậm chí có thể nói tất cả những gì hắn làm đều là để bước bằng được vào con đường đó. Không ngờ lại còn có cổ lộ do Long tộc lưu lại sau. Phương Hành bị tin tức thần chủ tiết lộ khiến cho ngây ngốc. Thân là người tu hành, hắn không có xa lạ gì với phi thăng tiên lộ. Nhìn thấy cầu đá dẫn tiên đó thì đã đoán được cây cầu này có liên quan đến phi thăng tiên lộ trong truyền thuyết. Nhưng không biết là trừ phi thăng tiên lộ của nhân tộc, lại còn một đường tiên lộ khác, nhất thời vô cùng tò mò nhìn về phía thần chủ. Phi thăng tiên lộ nói trắng ra là con đường đi thông tới tiên vực thôi. Thần chủ thấy nghi hoặc trong lòng Phương Hành cũng nhẹ nhàng giải thích. Con đường này không phải là duy nhất, trên thực tế thì tổng cộng có 4 cái phi thăng tiên lộ. Phân biệt là các bậc tiền bối của đạo gia, Phật môn, yêu loại và Long tộc khai sáng. 4 tiên lộ này đều có thể đi thông tới đại tiên giới, nhưng có sự khác biệt. Tiên lộ của đạo gia lưu lại chính là đi thông tới Tam Thập Tam Thiên, cổ lộ của yêu tộc lưu lại thì đi thông tới Thái Cổ Yêu Giới, mà phi thăng tiên lộ của Phật Môn lưu lại thì đi thông Tây Thiên, phi thăng tiên lộ của Long tộc lưu lại đi thông tới Thiên Long Cổ Vực. Chỉ là bốn giới này đều ở trong một mảng tinh vực, cho nên được thế nhân hợp xưng là Đại Tiên Giới. Người tu hành không phải là sau khi có tư cách thành tiên thì có thể bước vào Đại Tiên Giới sao? Thần chủ thở dài, ánh mắt nhìn về tinh không mở mịt. Vực ngoại tinh không thực sự vô cùng rộng lớn, có thể nói vô biên vô tận. Dù là người tu hành cường đại tới mấy mà đi loạn ở trong tiên vực cũng rất dễ bị lạc trong tinh vực bao la, khô thủ tịch diệt cho tới chết. Cho nên đối với người tu hành, phi thăng kỳ thực là một chuyện vô cùng nghiêm túc. Không chỉ có đủ lực lượng mà càng phải biết rõ là mình nên tới Đại Tiên Giới nào và phải biết được lộ tuyến đó. Lộ tuyến phi thăng, Phương Hành nhíu mày chậm rãi nhắc lại. Không sai, có thể nói là lúc phi thăng quan trọng nhất chính là lộ tuyến. Ma tổ dường như ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cau mày mở miệng giải thích cho Phương Hành. Giữa tinh vực thực sự là có rất nhiều nguy cơ và hung hiểm. Nếu không có lộ tuyến, đi bừa lung tung trong tinh vực rất dễ bị lạc hoặc là gặp nạn. Thậm chí nói là có lộ tuyến có phương hướng cũng có thể bởi vì một số tình huống không lường trước được mà đi lạc. Bởi vậy mà tứ phương truyền thừa cường đại đều phải xây dựng phi thăng tiên lộ của mình để lại cho con cháu và truyền nhân. Một lúc nào đó thậm chí khi có hậu nhân sắp thành tiên, bọn họ còn có thể sai người tiếp dẫn. Mà đây là nguyên nhân sau khi thành tiên thì mới có sứ giả hàng lâm trong truyền thuyết. Phương Hành nghe được những lời này lập tức hiểu ra. Hắn đã đi được một thời gian không ngắn trên con đường tu hành. Đối với chuyện phi thăng của giới tu hành cũng biết được không ít. Tất nhiên cũng nghe tới đủ các loại lời đồn. Có điển tịch ghi lại, phi thăng chính là trực tiếp độn tới vực ngoại. Ma tổ cúi đầu thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Có thể trong tinh vực khai thác ra phi thăng chi lộ để cung cấp cho hậu nhân, tất nhiên đều là những đại truyền thừa nội tình thâm hậu. Trên thực tế đây không phải đạo thống bình thường có thể hoàn thành được, phải là giáo phái một phương lớn nhất. Từ xưa đến nay khai thác ra phi thăng cổ lộ tổng cộng chỉ có 4 phương truyền thừa, phân biệt là đạo gia thực lực cường đại nhất, có thể nói toàn bộ đại tiên giới đều là tiền bối của đạo gia khai thác ra. Mà phi thăng tiên lộ của đạo gia tất nhiên cũng là vững chắc và an toàn nhất. Phi thăng tiên lộ trong miệng thế nhân kỳ thực chính là chỉ con đường này. Mà cầu đá dẫn tiên ngươi chứng kiến lúc trước chính là chỗ mấu chốt của con đường đó. Vốn là đi thông tới đại tiên giới chỉ có một tiên lộ. Chỉ là về sau để không bị hạn chế bởi người khác, Phật môn yêu loại và long tộc cũng phân biệt khai thác ra con đường của mình. Người tu hành của thiên nguyên có thể thông qua 4 cổ lộ này để tới được đại tiên giới. Nói tới đây hắn quay đầu lại vẻ mặt có chút ngưng trọng. Dường như ngay cả tồn tại như hắn khi mà nhắc tới tinh vực cổ lộ, giống như kỳ tích đó thì cũng có chút cảm khái. 4 con đường này chính là phi thăng tiên lộ trong truyền thuyết, có thể đi thông tới tứ phương của cổ giới. Tứ phương cổ giới, Phương Hành nhịn không được lặp lại, mà tổ lại thở dài. Tứ phương cổ giới cũng chính là lĩnh vực của tứ phương đạo thống ở trên đại tiên giới, rộng lớn vô biên, phúc địa động thiên, chính là chỗ thích hợp nhất để tiên gia tu hành trong tinh vực. Đạo gia, Phật môn, yêu loại và long tộc đều có lĩnh vực của mình ở đó, phân biệt chính là Tam Thập Tam Thiên của đạo gia, Tây Thiên Phật giới của Phật môn, Thái Cổ Yêu giới của yêu tộc cùng với Thiên Long Cổ vực của long tộc. 4 giới này được gọi chung là Đại Tiên giới, chính là tạo hóa phúc địa mà người tu hành của thế gian suốt đời tha thiết ước mơ, nơi trưởng sinh bất hủ, nơi hoàn vũ trí cao. Thì ra cái gọi là phi thăng kỳ thực là tiến vào Đại Tiên giới thôi. Ánh mắt Phương Hành trở nên có chút phức tạp, giống như cảm thấy có chút mất mát nhưng lại có chút cảm khái nữa. Đối với những người tu hành như bọn họ mà nói, phi thăng không thể nghi ngờ là một chữ thần kỳ, nó dường như mang theo một loại ma lực khó có thể diễn tả. Nhưng kỳ thực sau khi nói trắng ra thì dễ hiểu rất nhiều. Phi thăng chỉ là từ đại lục thiên nguyên vượt qua tinh vực tiến vào một phương tinh không khác mà thôi. Nơi đó có lẽ thích hợp cho tiên gia tu hành nhưng lại không phải là thiên đường như trong phán đoán của nhiều người. Nó cũng chỉ là một mảng không gian khác mà thôi. Có điều nghĩ sâu hơn, vượt qua hàng tỷ dặm tinh vực tới một tinh hải khác cũng rất không tầm thường rồi. Dù sao ngẩng đầu nhìn tinh không bao la đó, liền biết được mà đi qua nó là khó khăn cỡ nào. Phi thăng đúng là một chuyện vừa đơn giản mà lại vừa gian nan vô hạn. Lời ấy không sai, phi thăng nó không phức tạp như trong tưởng tượng, chỉ là từ thiên nguyên tiến vào đại tiên giới mà thôi. Ma tổ cúi đầu thở dài rồi lại cười khẽ mà nói, nhưng mà cũng không đơn giản như vậy đâu. Sau khi thiên nguyên phong thiên, các tu sĩ bất kể pháp lực cao thấp đều không thể độn ra vực ngoại, tất nhiên cũng không thể bước vào 4 cổ lộ để tiến vào đại tiên giới, cũng không thể có được sự gia trì của đại tiên giới, không thành được chân tiên. Đây cũng chính là hàm nghĩa chân chính của việc phong thiên thì tuyệt tiên. Nhưng cho dù là sau khi thiên nguyên mở lại, thế nhân muốn thành tiên cũng không đơn giản. Dù sao tinh đồ chỉ hướng bốn tiên cổ lộ đó, chỉ có một số truyền thừa chân chính thống nhất, nội tình sâu nhất mới có. Cho dù là tiên nhân vương mà không có tinh đồ chính xác trong tay, cũng không ai dám chui vào tinh vực mờ mịt đó. Một khi bị lạc thì cho dù thọ nguyên vô tận, vĩnh viễn cũng không ra được. Lời này rất đúng, Phương Hành cũng không nhịn được mà gật đầu, vô cùng tán thành cách nói của ma tổ. Tinh vực thực sự rất khủng bố, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hoang vắng vô tận và hung hiểm vô biên. Đây không phải là núi hoang nào đó trên thiên nguyên, nhớ lạc vào thì đi vài ngày là ra. Nhớ ngày đó hắn ở chỗ giao chỉ tiểu công chúa nghe được, thời thái cổ có không ít tiên được phóng tới tinh vực vô ngần, nhưng cuối cùng tới được một lĩnh vực mà có thể sinh tồn, thậm chí khai thác ra được một mảng tiên giới, thì liệu có được mấy ai? Nhiều tồn tại cường đại như vậy, chẳng phải đại đa số đều trực tiếp bị tinh không vô biên đó cắn nuốt sao? Có điều nói như vậy, cho dù không độ cửu kiếp, nếu như có thể được bốn tấm tinh đồ, thì đều có thể thành tiên sao? Phương Hành trầm tư một hồi liền nghĩ tới một vấn đề khác. Về lý thuyết thì là có thể, trước kia cũng đã có trường hợp đặc biệt mà tổ trực tiếp gật đầu. Có điều cũng chỉ là nói thôi, trên thực tế thì là rất khó. Dứt lời hắn quay sang nhìn về phía thần chủ, dường như đối với chuyện này thần chủ hiểu biết sâu hơn. Phải nói rằng trên cơ bản là không thể qua được, thần chủ vẻ mặt thản nhiên nói. Hiện giờ sớm đã không phải là lúc cường thịnh nhất, hạo kiếp trôi qua, bốn cổ lộ thông tiên sớm đã bị hủy diệt gần hết, phi thăng tiên lộ của đạo gia đã bị chúng sinh nắm giữ. Ngươi vừa rồi cũng đã nhìn thấy, con đường đó có rất nhiều cấm chế, người bình thường ngay cả tới gần cầu đá dẫn tiên cũng là không thể, càng đừng nói là bước vào cổ lộ. Phi thăng cổ lộ của Phật môn thì lúc Phật môn gặp nạn, cơ hồ cũng bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Ngay cả thiên nguyên Phật tử hiện giờ, truyền dân duy nhất của Phật môn, muốn đi tìm di tích của Tây Thiên Giới cũng phải mượn nhờ tiên lộ của đạo gia, tuân thủ theo quy củ của các thánh đường. Nguyên nhân cũng là vì vậy. Mà thăng tiên lộ của yêu tộc thì nắm trong tay thần đình. Thần chủ nói tới đây hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tam tiên thần tộc chính là mượn cổ lộ này để trở về thiên nguyên. Chỉ là khi hàng lâm thì gặp chút phiền phức, khi đó thiên nguyên đã bị cửu quan từ trong tinh không ẩn giấu đi. Chúng ta biết rõ là mình đã đến gần phiến tinh vực này rồi, nhưng vẫn không về được, liền thuận tay chinh phục không ít tiểu tiên giới ở chung quanh. Về sau là Thương Lan Hải đã cung cấp vị trí của thiên nguyên, tam tiên thần tộc cuối cùng mới có thể hàng lâm thiên nguyên đại lục. Mà lúc trước yêu cầu đầu tiên mà cửu đầu trùng đề xuất chính là xin tinh đồ của yêu tộc phi thăng tiên lộ. Chỉ là ta khiến hắn phải thất vọng, không phải là ta keo kiệt mà là bởi vì chúng ta trên đường về, yêu tộc cổ lộ đã bị chúng ta hủy diệt, cho dù có tinh đồ thì cũng đi không thông. Nói như vậy là người không được lựa chọn, con đường duy nhất để thành tiên chẳng phải là long tộc cổ lộ sao? Phương Hành nghĩ tới rất nhiều chuyện, sau khi nghiền ngẫm một chút liền vội vàng nói. Không sai, đối với người không được lựa chọn mà nói, trong bốn cái cổ lộ, duy nhất chỉ có thể là cổ lộ long tộc thôi. Ngay cả thần chủ cũng thở dài, chỉ có điều so với đạo gia, Phật môn và yêu loại mà nói, long tộc ngược lại là thế lực ít nhất, cổ lộ mà chúng khai thác cũng là khó khăn nhất. Hơn nữa từ trừ chân long nhất mạch ra, người ngoài không thể biết được chỗ cụ thể của con đường này, chỉ là truyền thuyết. Long tộc cổ lộ chính là con đường gian nan hung hiểm nhất, trong bốn cái phi thăng tiên lộ, phải là chân long huyết mạch mới có thể qua quan. Bởi vậy mà đối với người ngoài mà nói, con đường này cơ hồ là đi không thông. Cửu đầu trùng kỳ thực từ sớm đã có tinh đồ của long tộc cổ lộ nhưng chậm chạp không dám đi, cũng là vì nguyên nhân này. Hơn nữa trong tinh vực bao la có đủ loại hung hiểm và biến số không thể đoán trước. Cho dù hắn cầu ta giúp hắn, hắn có chuẩn đủ đầy đủ tới mấy, thực lực bản thân có mạnh cỡ nào, sau khi bước vào long tộc cổ lộ, khả năng thành công vẫn là chưa tới một thành. Ta cũng có chút bội phục hắn, đối với một cái huyết mạch ngoại tộc như hắn mà dám bước vào cổ lộ long tộc cũng đã được xem như một nhân vật rồi. Không tới một thành ư? Phương Hành nghe vậy liền ngây ra, vậy thì vì sao hắn vẫn muốn đi cơ chứ? Thần chủ lại cúi đầu thở dài, bởi vì hắn biết có lẽ đây là cơ hội thành tiên cuối cùng của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này, nhưng mà đọc đến phần này thì mình lại có một số cái nghi vấn ảnh hưởng đến Phương Hành. Đó là cái thằng cửu đầu trùng đó nó không có huyết mạch long tộc, nhưng mà có thể nó sẽ mang đi vợ của Phương Hành hoặc là một số cái đứa con đời trước ấy của Long Vương ấy để nó hút máu ra để nó sử dụng trên tiên lộ, rất có thể là như vậy. Mình chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà thường thường là mình đoán tình tiết nó sẽ đúng đấy. Hy vọng là nó không phải như thế, chứ không thì Phương Hành sẽ rất là đau đầu. Hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau nhé.